Tại hạ không phải là nữ. Chương 1040. Chuẩn bị được kỳ vọng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh đối với chuyện Bành Tổng Quản đến không có cái gì bất ngờ. Nếu là lấy trước đây, Bành Đại Tổng Quản loại nhân vật có thân phận này chủ động đến phủ Mặc Vương Tử tìm người, bọn hạ nhân miễn không được muốn một trận líu ra líu díu. Nhưng hiện tại đều không coi là việc to tát, dù sao Chu Chỉ Nhược trước mắt là người tâm phúc của Hoàng thượng, phái một vị Đại Tổng Quản đến thỉnh cầu tất nhiên là vì tôn trọng thân phận Chu cô nương. Bọn hạ nhân đối với việc Bành Đại Tổng Quản nhiệt tình nghênh đón, nhìn dân chúng ở ngoài cùng hạ nhân phủ bên xem náo nhiệt từng cái đều nhấc cằm lên rất cao. Thấy không, Chu cô nương phủ Mặc Vương Tử chúng ta được kêu là một cái người có thân phận. Là khách quen của Hoàng cung, coi như người đến truyền triệu, đều là Đại Tổng Quản đến tỉnh mời. Bành Đại Tổng Quản thấy Ngô Minh đang dùng cơm, cười rạng rỡ nói. Chu cô nương, hôm nay Hoàng thượng mời người đi qua. Nhường người hỗ trợ đối phó chút líu ra líu díu người. Líu ra líu díu người, Ngô Minh hướng về trong miệng nhét vào một khối bánh rán đồng thời tò mò hỏi. Bành Đại Tổng Quản nói, nguyên văn Hoàng thượng dặn dò đã là như thế, nô tài cũng không dám nói lung tung là duyên cớ gì, kỳ thực cô nương vừa đi liền biết. Líu ra líu díu người, tự nhiên là chỉ mãi là nhảy thao thao bất tuyệt la lý ba sách cái loại kia chứ. Cũng không biết là ngự sử ngôn quan, hay là cái hậu viện Hoàng cung gì khác. Cằn nhằn, lại nhảy, nói trong họng người khác, Hoàng cung hậu viện khả năng không lớn, dù sao việc hậu cung căn bản không tới phiên ta xử lý, phòng trưng là người trước. Ngô Minh suy đoán, Chu cô nương không cần sốt ruột thong thả dùng đồ ăn sáng. Nô tài ở đây chờ đợi là được, Bành Đại Tổng Quản nhìn Ngô Minh còn muốn đang ăn đồ ăn, rõ ràng phi thường phối hợp mà tỏ vẻ không cần vội. Cái này đã là lần thứ hai tự xưng nô tài, đám hạ nhân hầu hạ ở cửa trong lòng kinh ngạc. Đại Tổng Quản lại đây thỉnh người còn nói được khả năng là Hoàng thượng dặn dò đến thỉnh cầu. Thế nhưng có thể khiến tự xưng nô tài nhưng tuyệt đối là mặt mũi quá lớn. Điều này đại biểu thân phận Chu cô nương đã vượt qua Bành Đại Tổng Quản rất nhiều. Ngô Minh cũng chú ý tới điểm này, thế nhưng là không có nói ra đến. Dù sao có người ngoài ở đây, Bành Đại Tổng Quản không nên cười ta tham ăn. Ngô Minh không có tiếp tục ăn điểm tâm, đem toàn bộ đồ ăn trong cái mâm cũng cho heo rừng nhỏ, còn muốn đạp nó một cước. Ngô Minh ở thời điểm ăn điểm tâm, hai cái tiểu sùng vật biểu hiện cũng không giống. Cắt bắp cực phi thường rụt rè hoa ở bên trong góc dùng cơm đường không ra, là heo rừng nhỏ dùng mũi đẩy một chậu sợi thịt bò chủ động đưa tới. Phòng ăn, sau đó heo rừng nhỏ đi ra chính tự mình ăn uống đến vô tận dáng vẻ như tiêu hao thể lực khá lớn. Hiện tại Ngô Minh bỏ lại điểm tâm của mình không ăn, heo rừng nhỏ hoàn toàn không ngại chủ nhân hắc cước trái lại vui sướng đánh về phía những đồ ăn kia. Đem một khối điểm tâm đầy đủ nhất bên trong điêu lên. Sau đó mau mau bước động tiểu chân ngắn, lắc đuôi cong quyền quyền chạy hướng về phía cắt bắc cực. Ngậm tha, cuối cùng cũng coi như tên tiểu tử này có lương tâm, Ngô Minh hài lòng khi nhìn thấy heo rừng nhỏ có biểu hiện như thế. Cắt bắc cực quay đầu một cái thật giống như không muốn để ý đến nó, nhưng Ngô Minh tin tưởng chỉ cần. Góc truyện audio.com, mình vừa rời đi con chim cắt ngạo kiều này vẫn là sẽ ăn đi điểm tâm. Ngô Minh chuyển hướng Bành Đại Tổng Quản, chúng ta hiện tại liền đi đến Hoàng Cung. Bành Đại Tổng Quản ngoài miệng nói là không gấp nhưng này là đối với Ngô Minh khách khí. Hoàng thượng gọi người đến, ai còn không mau mau hận không thể mọc thêm hai cánh chạy tới. Đến Hoàng Cung, Ngô Minh hướng về Thường Tình Cung Tình Công Chúa bên kia nhìn vài lần. Nô tài lúc đi ra nhìn thấy Tình Công Chúa ra Thường Tình Cung, khả năng được Hoàng thượng triệu hoán đi cũng có khả năng đang ở phê chữa tấu chương. Chu cô nương nếu là muốn tiện thể nhắn lại cho Tình Công Chúa, nô tài có thể làm giúp. Bành Đại Tổng Quản lập tức tỏ thái độ, không cần, Ngô Minh vừa nghĩ tới Tình Công Chúa cái mắt to ẩn ẩn đưa tình kia, liền có điểm chột dạ. Ai, vô tình vẫn sẽ luôn bị đa tình quấy nhiễu. Từ xưa anh hùng sợ làm nũng a, Ngô Minh trong lòng giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Ngô Minh nói, đúng rồi, Bành Đại Tổng Quản ngươi đừng tự xưng nô tài a, ta cũng không đảm đương nổi. Khà khà, Chu cô nương đều có thể gánh nổi, nô tài dám cam đoan, không ra mấy tháng, thân phận Chu cô nương tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Bành Đại Tổng Quản một mặt hầu hạ nghênh ý cười, hắn cái này thuộc về đặt cửa trước muốn nương nhờ vào. Nếu như Ngô Minh sau đó phát đạt, hắn liền thuộc về khai quốc công thần giống như chi tâm thần tử. Bành Đại Tổng Quản nói giỡn, Ngô Minh cười nói, bất quá nếu là chúng rồi chính là công lao Bành Đại Tổng Quản báo hỉ. Ngô Minh nói chuyện cũng cỡ nào khiêm tốn, nhưng ẩn ẩn đã có thanh thế như chủ nhân vậy. Đối với Bành Đại Tổng Quản thuộc phái đầu cơ như vậy, Ngô Minh cảm thấy thích hợp nên dùng thân phận ép ép một chút. bằng không luôn luôn khiêm tốn xuống, lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn liền muốn làm cỏ đầu tường. Kiên cường một cách thích hợp trái lại có thể làm hắn biết ở loại thời điểm nào đó muốn đứng vững lập trường. Cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn ngã theo chiều gió, ý chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó. Gánh ở trên người nô tài, già 3 tháng còn muốn không gì đột phá lớn, liền nắm nô tài vấn tội. Bành đại tổng quản liền dám áp cái cửa này. Đặt cược, Bành đại tổng quản nhìn ra rồi, mặc kệ là Mặc Vương Tử hay là Huyền Vũ Hoàng, hai cha con tất cả đều đối với Chu Chỉ Nhược có ý định nhét vào hậu cung. Nếu không phải vì Chu Chỉ Nhược là ở phủ Mặc Vương Tử quật khởi, bằng không Huyền Vũ Hoàng đã sớm điều động người nội bộ đem nàng tuyển chọn làm hoàng phi. Chỉ có điều vì Mặc Vương Tử cái đạo cha con này, hoàng thượng chỉ có thể đối với nàng trọng dụng, không thể biểu thị cái dụng ý khác. Bất quá cho phép đi lại tự do bên trong cung, đây chính là bao hàm quá nhiều ý tứ. Nếu như Ngô Minh là cái nữ tử lưu luyến hoàng quyền phú quý, chỉ bằng một cái chiêu trò liền có năng lực đem Huyền Vũ Hoàng kiếm được trong tay lừa gạt đến bên trên long sàng. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, Bành đại tổng quản biết khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử khó có thể kéo dài, nhiều nhất cũng chính là khoảng thời gian 10 năm. Nhưng hiện tại Huyền Vũ Hoàng cùng Mặc Vương Tử càng thêm coi trọng không phải vẻ đẹp mỹ mạo của nàng, mà là trí tuệ cấp bậc cố vấn. Cái này nhưng là làm cho thời gian nàng tại vị nắm quyền càng thêm kéo dài, thậm chí bởi vì Huyền Vũ Hoàng bắt đầu để cho nàng tiếp xúc Huyền Vũ nữ. gocchuyenaudio.com, tướng binh quyền, mà khả năng có thể nắm giữ chức quyền lớn mấy chục năm. Đừng xem chỉ vẻn vẹn là Huyền Vũ nữ tướng phó thống lĩnh, thế nhưng cũng phải nhìn Chu Chỉ Nhược mới bao nhiêu tuổi. 16 tuổi làm thống lĩnh a, cái này ở trong lịch sử có mấy người, còn là nữ thống lĩnh cũng đã mở ra tiền lệ. Ngay sau đó, Ngô Minh liền thành đối tượng nịnh hót siêu cấp trọng điểm của Bành đại tổng quản. Không riêng là Bành đại tổng quản, Ngô Minh một đường tiến vào hoàng cung, đến chỗ nào cũng đều là a dua nịnh hót. Hai người hơi chút trò chuyện, trước mặt liền đến Trang Phi. Chu cô nương, thật có chút tháng ngày không có tới Trang Ninh cung ta ngồi một chút. Trang Phi từ thật xa bắt đầu trách cứ lên, sau đó nàng bước nhanh lại đây, lôi kéo tay Ngô Minh liền không chịu thả ra. Cái gì gọi là có ít ngày, ta 2 ngày trước mới vừa đi qua có được hay không? Còn có lời này nghe làm sao lại như là kịch truyền hình một thế giới khác, công tử bột ăn chơi đi dạo nơi nào thường hay nghe được nhất đây? Ngô Minh bị Trang Phi lôi kéo tay, trong lòng cũng tương đối rõ ràng Trang Phi là vì sao không chịu buông tay. Trang Phi đối với ngón tay của mình đó là tương đương có cảm tình nhỏ. Bành đại tổng quản ở bên cạnh cung kính mà khom người hầu hạ, nhưng trong lòng thầm nói. Nhìn thấy không, ta nói Chu Chỉ Nhược liền không bình thường, nhìn xem một trong tứ đại phi tử Trang Phi đều cùng nàng có quan hệ tốt như vậy, hơn nữa. Là thật tốt không phải hư tình giả ý nghênh hợp a. Bành đại tổng quản kinh nghiệm già đời tự nhiên nhìn ra thái độ Trang Phi yêu thích Ngô Minh nửa điểm không giả. Đáp ứng rồi không dưới 4-5 lần sẽ đi Trang Ninh cung ngồi một chút, cũng có hoàng thượng gọi đến làm khẩn cô chú, Ngô Minh mới cùng Trang Phi tách ra. Chú khống chế vòng kim cô ý ở đây là nhắc nhở câu thúc. Hoàng thượng nhưng cũng không ở dưỡng tâm điện bên kia, mà là ở Mục Thiên Các. Mục Thiên Các là một chỗ đại viện, sâu bên trong sân là nơi kiến dựng một tòa lầu các. Là hoàng thượng hoặc thiếu hoàng tử hoàng tôn các loại dùng làm nơi luyện tập cường thân kiện thể. Hôm nay tự nhiên không có thiếu hoàng tử hoàng tôn hoàng thất cái gì ở đó, bởi vì hoàng thượng chỉ sắp xếp Huyền Vũ nữ tướng ở đây. 6 vị Huyền Vũ nữ tướng, bao gồm Đường nữ tướng cấp nguyên soái dẫn đầu, cùng nàng là 4 vị nguyên sinh Huyền Vũ nữ tướng đi cùng nhau trước đó, còn có Khâu nữ tướng đóng quân ở bên trong đại doanh ngoài thành. Cốc Dễ Căn cơ ý nói các nữ tướng trụ cột đời đầu. Trên nền đất giữa sân trải ra một miếng địa đồ rất lớn. Địa đồ do Gia Châu chế tác phi thường rắn chắc. Mặt trên có thủy mặc đặc tả nước non, nhìn ra được đây là đại địa đồ Tam Quốc Trung Nguyên. Mực nước, mực tàu. Bên trên địa đồ họa ra tuy rằng đơn sơ, nhưng sơn thủy ngược lại cũng rõ ràng, có thể dùng làm nghiên cứu tìm tòi con đường tiến quân tương đối đơn giản. Huyền Vũ Hoàng mang theo 6 vị Huyền Vũ nữ tướng, chính ở bên địa đồ bàn bạc. Chu thống lĩnh, mau tới mau tới. Huyền Vũ Hoàng lúc này không có xưng hô Chu cô nương, trực tiếp hoán chức quan Ngô Minh. Quả nhiên nên lập tức đến, Ngô Minh nhìn đến những nữ tướng này đều ở đây, liền biết sự tình không nhỏ. Nàng cũng không trách Bành đại tổng quản, khả năng thời điểm hắn đến Huyền Vũ Hoàng vẫn chưa có bày ra địa đồ. Mấy vị thiếp thân thị vệ hoàng thượng nhưng xách rất nhiều cái cọc cờ trên địa đồ di chuyển. gocchuyenaudio.com, đến di chuyển đi, Ngô Minh trong lòng âm thầm cả kinh, đây chính là mang rất nhiều ý nghĩa. Chẳng lẽ chuyện bản thân suy đoán coi quả thật là đúng rồi. Huyền Vũ Hoàng chính đang chuẩn bị sách lược kỳ tập nước Tề. Hoàng thượng, các ngài đây là đang dự định diễn tập tác chiến. Ngô Minh vừa làm lễ sau liền hỏi, mấy vị Huyền Vũ nữ tướng chưa có cùng Ngô Minh tiếp xúc qua đã sớm không ngừng trên dưới đánh giá Ngô Minh, từng cái trong lòng kinh ngạc. Khá lắm, xinh xắn đẹp đẽ tiểu mỹ nhân, không trách đại tỷ đối với dung mạo của nàng khen ngợi như vậy. Càng có nữ tướng mẫn cảm với chính trị thì lại chú ý tới, Ngô Minh căn bản không có đi toàn bộ lễ, mà Huyền Vũ Hoàng nửa điểm không có trách cứ, Bành đại tổng quản cùng các thị vệ khác cũng không hề thấy quái lạ. Chuyện này ý nghĩa là, Huyền Vũ Hoàng đã ban cho nàng đãi ngộ miễn trừ lễ yết kiến. Mau đến xem, chúng ta ở đây thảo luận, phải kỳ tập nước Tề như thế nào? Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt mỉm cười nói rằng, thật lợi hại, Ngô Minh thầm nghĩ. Cứ nhiên ban ngày ban mặt thảo luận làm sao kỳ tập nước Tề, cái này chẳng phải là bằng cố ý làm ra giả tượng mê hoặc đối thủ. Nếu là ở mật thất lặng yên triệu tập người, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, lập tức sẽ dẫn đến cao tầng nước Tề mẫn cảm, khiến cho khí tức cử động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng ở ban ngày ban mặt như vậy, mở ra địa đồ mà nghiên cứu, nhưng là dễ dàng làm người mất cảnh giác. Nếu là không chỉ một lần, mà là các năm trước đó đều thường thường làm như thế, như vậy thì sẽ càng khiến nhân viên điệp báo nước Tề hoặc là vương thất nước Tề không coi là việc gì to tát. Ngô Minh suy đoán không sai, Huyền Vũ Hoàng còn muốn đúng là tại mấy năm trước nhiều lần làm như thế. Đây chính là một trong rất nhiều chi tiết nhỏ hắn bố trí sắp xếp trong nhiều năm. Hắn thậm chí còn từng cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài, nhường nước Tề cảnh giác mấy lần. Kết quả mỗi một lần đều là một hồi lo sợ không đâu, căn bản như là thảo luận quân sự, hệt như trò chơi diễn luyện trên giấy, nhiều nhất xem như là một loại hình thức thử thách sát hạch nào đó đối với nhân tài quân sự, đều chưa từng có biến thành hành động qua. Liền ngay cả Tuyên Vương Tử, Mặc Vương Tử hai người xuất 30000 tinh binh kỳ tập nước Tấn, đều không có ở cái tấm địa đồ trải trên mặt đất Mục Thiên Các này biểu thị qua. Hừ, mà thực Huyền Vũ Hoàng đây là hiệu quả mượn dùng chừng 10 năm che giấu tai mắt người, đến ma túy kẻ địch. Mê hoặc đánh lừa làm kẻ địch lơ là mất cảnh giác cách chương.